Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, hiến tế. Giải cứu con tin, hắc hắc, tiểu tử, đừng làm trò vô ích giấy rùa, hào hào hưởng thụ tử vong tư vị đi. Tà giáo ngự linh sư nhe răng cười một tiếng, cảm nhận được trong thân thể bàng bạc linh tính. Tàn nhẫn ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ đứng dậy, cười lạnh, đắc ý cái gì, chờ huyết ma đan dược lực tán đi. Ngươi còn không phải một con đường chết. Ngươi hiểu cái gì? Chúng ta thần giáo chúng, tử vong về sau sẽ đi thần vực, mà các ngươi lại chỉ có thể tại địa ngục trầm luân. Tử vong chính là đối với chúng ta giải thoát a. Tà giáo ngự linh sư điên cuồng cười to, từng bước một hướng hắn đi đến. Tên điên, Lâm Duệ chửi nhỏ một tiếng, khẽ quát một tiếng, tiểu thất, quang minh ấn châu. Trên bờ vai, tiểu thất thân thể phủ phục xuống tới, gầm nhẹ một tiếng, trên trán quang minh phù văn lấp lánh. Một viên lóe ra màu trắng thể triện, chỉ riêng, chữ ấn châu từ trong miệng phun ra đi. Kéo lấy thật dài linh lực cái đuôi, quang minh ấn châu bay đánh ra đi. Kia tà giáo ngự linh sư không có chút nào phòng bị, tăng thêm khoảng cách giữa hai người quá gần. Oanh một tiếng, quang minh ấn châu đâm vào nam tử trên ngực. Tư tư, nam tử phương viên trong vòng 10 thước, hào quang lóe lên, một cái lớn chừng quả đấm ấn châu xuất hiện tại nguyên chỗ. Tại ấn châu trung ương, tà giáo ngự linh sư biến thành bỏ túi tiểu nhân hoảng sợ đứng tại ấn châu bên trong. Không biết làm sao, tựa hồ lần thứ nhất gặp được công kích như vậy. Theo sau sắc mặt hắn dữ tợn bắt đầu quơ trường kiếm. Đôi ấn châu vách trong bắt đầu bổ chém. Phốc phốc, ấn châu cổ động hai lần, tựa hồ muốn vỡ vụn dáng vẻ. Tiểu thất mi tâm quang minh phủ văn lấp lánh, quang minh ấn châu lại lập tức trở về hình dáng ban đầu. Lâm Duệ ngạc nhiên nhìn xem cái này phong ấn kỹ năng, không nghĩ tới uy lực của nó thế mà như thế lớn, mà lại ấn châu phong ấn tựa hồ có thể nhận tiểu thất khống chế. Chỉ cần linh lực đầy đủ, phong ấn liền có thể một mực tồn tại, trừ phi dùng sức mạnh lực phá hư. Phá cho ta. Sau một khắc, ấn nâu vỡ vụn. Tà giáo ngự linh sư nam tử giống như điên cuồng vọt ra. Thân thể khôi phục như cũ hình thể. Tinh linh cấp lực lượng quả nhiên cường đại. Lâm Duệ trong mắt lóe lên. Coi như nam tử này linh sủng tử vong, chỉ là ngụy tinh linh cấp ngự linh sư, nhưng lực lượng cơ thể vẫn là thuộc về tinh linh cấp. Nam tử gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tử, ngươi khốn không được ta. Coi là ra liền không sao sao? Lâm Duệ cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, tiểu ngân từ nam tử phía sau xuất hiện, huyết bồn đại khẩu mở ra hướng hắn táp tới. Cong một tiếng, nam tử mồ hôi lạnh trên trán toát ra, đem trường kiếm đưa ngang trước người ngăn trở một kích này. Nhưng mà, một tia màu đen sợi tơ vô thanh vô tức ở giữa đem hắn cuốn lấy. Trên bầu trời, một thanh lóng lánh ánh sáng thanh khiết kiếm chém xuống. Oanh, tiếng oanh minh đem chung quanh ngay tại chém giết người đều kinh động đến. Thánh quang chảm biến mất, nam tử kia đã bị chém ngang lưng thành hai nửa. Nửa người trên còn muốn thống khổ vặn vẹo lên, rất nhanh sinh mệnh liền tan mất. Đây coi là giết một cái tinh linh cấp nhất phẩm sao? Lâm Duệ cười nhẹ một tiếng, lập tức thân thể khẽ động, chỉ huy linh sủng hướng chung quanh đồng đội chi viện. Chính diện trong chiến trường, Tống Giác bọn người đang cùng truyền giáo mục ác chiến. Suy, U Minh nghiêu mãng bò qua thổ địa bên trên, từng tầng ăn mòn bùn đất xuất hiện, miệng lớn phun một cái, một cỗ khiến người buồn nôn U Minh xương độc hướng Tống Giác phóng đi. Phong thần chi dực, phong thần sư thiếu cánh một cái, phong linh lực quấn quanh, hóa thành một cỗ cương phong bộp một tiếng thổi đi, U Minh xương độc tiêu tán, lập tức U Minh Ngưu Mãng hóa thành xà bàn hình dạng, né tránh Diêm Tây Sơn Linh Sủng Liêm Đao Miêu Dứu một chiêu trảm kích. Người linh hợp nhất, truyền giáo trong mắt năm nam tử hét lớn một tiếng, câu thông linh sủng ấn ký. U Minh Ngưu Mãng lập tức hóa thành một đạo hắc quang xông vào trong cơ thể của hắn. Phía sau, một đầu to lớn độc giác châu mãng hư ảnh xuất hiện. Khẽ quát một tiếng, một quyền vung ra, vô tận hắc khí như châu chấu xông ra. Ngự thủ, Tiết Bằng Hạ đạt hiệu lệnh. Hắn linh sủng, Lam Văn Khải giáp kim chu, thân thể co rụt lại. Ngăn tại phía trước, thi triển ra ngự thủ kỹ năng. Ngự thủ, Lam Văn Khải giáp kim chu từ bỏ tiến công, tiến vào phòng ngự hình thái. Lực phòng ngự đề cao một lần. Phòng ngự hình thái không thể di động. Kít, Lam Văn Khải giáp kim chu rút lui vài chục bước. Trên mặt đất xuất hiện hai đạo trưởng dáng dấp kéo ngấn. Người linh hợp nhất, Tống Giác bọn người bắt đầu câu thông linh sủng ấn ký. Thi triển tinh linh cấp bí thuật. Người linh hợp nhất, tinh linh cấp chuyên môn bí kỹ. Mở ra sau cùng linh sủng lực lượng điệp ra. Ngự linh sư tốc độ, lực phòng ngự, lực phản ứng tăng lên gấp bội, chiến lực tăng nhiều. Lập tức, cái này một mảnh chiến đấu càng thêm sục sôi. Giữa không trung, độc giác cự mãng, sư thứu, miêu dứu hư ảnh không ngừng lấp lóe. Cuồng bạo linh lực triều tịch đem chung quanh nhà máy sắt thép đều lật ngược. Không có người nào dám tới gần nơi này. Lâm Duệ một trường vung ra. Âm độc trường lực đem một người đánh bay. Hắc ưng bổ sung, một đao đánh giết. Hồ hồ thở hổn hển hai cái. Thành viên của tiểu đội dựa vào. Chung quanh tà giáo nhân viên đã đánh giết 7-8 phần. Chết rất nhiều người, phần lớn là tà giáo. Cũng có thiên tuyển cục. May mà chính là Lâm Duệ tổ này không ai tử vong. Người bị thương không ít, nhưng rất nhanh tại trị liệu linh sủng kỹ năng hạn tướng thương thế khống chế lại. Liếc nhìn lại, Tống Vấn, Từ Tiệp bọn người còn tại thảm liệt chém giết, trên thân dính đầy huyết dịch. Vân Hiên làm tinh linh cấp, ở chính diện chiến trường cùng tà giáo tinh linh cấp ngự linh sư tác chiến. Trường thương không ngừng đột thứ. Thân thể tựa như tia chớp vội xông, phía sau một đầu kim chỉ lang yên thú hư ảnh xuất hiện. Hiển nhiên sớm đã mở ra người linh hợp nhất bí kỹ. Tiếp vào điều tra tiểu đội thông chi, trong nhà máy còn lưu lại nhỏ cỗ tà giáo nhân viên. Ngay tại tàn sát con tin, nhanh, lập tức tiến về bên trong. Lúc này Ngô Cương nhìn thoáng qua quang não. Sắc mặt nặng nề nói với mọi người đạo, thôi động huyết ma giác nghiêu hướng bên trong phóng đi. Mọi người sắc mặt biến đổi, nhào nhào đi theo phía sau. Con tin, Lâm Duệ ngồi trên người Tiểu Ngân, buồn bực không thôi, không phải nói nhân viên đều đã xua tán đi sao? Thế nào còn có con tin? Nhà máy nội bộ, một cái tà ác tế đàn rơi trên mặt đất. Từng đạo quỷ dị chú văn ở phía trên lóe ra, một cái mọc ra ba thủ răng nanh trợn mắt pho tượng sừng sững ở phía trên. Hắc ám tản ra nồng đậm máu tanh khí tức truyền đến. Tế đàn khía cạnh xích hắc khối trạng vật là đã đọng lại cục máu. Trên tế đàn, một thanh lớn chát đao dùng xích sắt treo ở nơi đó. Lưỡi đao sắc bén đã dính đầy máu tươi, lộng xoa. Xích sắt tiếng vang lên, chát đao rơi xuống, một cái mang theo kính mắt nam tử bình thường kêu thảm một tiếng. Đầu phân ra, đầu lâu ùng ụp ụp rớt xuống, huyết dịch thổi phù một tiếng ở tại trên tế đàn. Phảng phất có sinh mệnh, tế đàn kia chú văn cổ động hai lần, pho tượng đem những cái kia máu tươi toàn bộ hấp thu. Theo sau một trận nồng đậm xích hồng quang mang lấp lánh. Kế tiếp, từng cái tà giáo nam tử nhìn xem tế đàn kia, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt, một cái tiểu đầu mục hạ lệnh, lập tức có người từ trong đám người đưa ra một cái trung niên phụ nữ. Đặt ở chát đao phía dưới, phụ nữ dọa đến trên mặt một tia huyết sắc cũng không có. Thân thể đang run rẩy, hạ thân một ẩm ướt, tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, kêu thảm nói, đừng, đừng giết ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, cầu các ngươi bỏ qua ta. Hiến tế, tiểu đầu mục bất vi sở động, lập tức hạ lệnh, người bên cạnh xả động xích sát, chát đao xoát rơi xuống, có người tàn nhẫn lộ ra ý cười, oanh, bò, o, một tiếng vang thật lớn từ cổng truyền đến, nương theo một tiếng này Châu gọi, đám người sững sờ, Châu, nơi này thế nào sẽ có Châu? Sau một khắc, một đầu huyết ma giác nghiêu xung kích tới, đem người chung quanh đụng bay, sừng Châu đâm vào chát đao bên trên, đem chát đao đụng thành mấy khối mảnh vỡ, phía dưới kia phụ nữ trốn được một mạng, thân thể sớm đã sụi lơ tại tế đàn lên, Lâm Duệ cưỡi tiểu thất uốn khúc về đến, nhìn thấy cái này máu tanh tàn nhẫn một màn, lập tức sắc mặt trồi lên vẻ phẫn nộ, bọn này xúc sinh, tà giáo, quả nhiên đáng chém, giết, Ngô Cương bọn người không nói nhảm, trực tiếp chỉ huy linh sủng trùng sát, thân thể khẽ động, thi triển chiến kỹ linh thuật tập kích quá khứ, huyết nghiêu gào thét, bạo hùng thiết quyền oanh ra, ám dạ cấm cố, thánh quang trảm, tiểu ngân cùng tiểu thất bắt đầu phối hợp, giam cầm tăng thêm kiếm ánh sáng chém giết, lập tức đem một cái tà giáo nhân viên miểu sát. A, lúc này bên cạnh vài tiếng thét lên truyền đến, tà giáo người thấy đại thế đã mất, bắt đầu hướng người bên cạnh chất bày tập kích, đồ sát người bình thường, dừng tay. Lâm Duệ giận dữ, thân thể hóa thành một đạo bóng đen, hắc ưng ra khỏi vỏ, đem hai người chém giết, bắt đầu đem các con tin an bài đến nơi hẻo lánh khu vực an toàn. Tiểu thất gầm nhẹ một tiếng, kiếm ánh sáng ở chung quanh quét ngang, đem cái này một mảnh tà giáo linh sủng thanh lý ra ngoài. Lâm Duệ, lúc này, một đạo thanh âm run rẩy truyền đến, để Lâm Duệ hơi sững sờ, nơi này có người nhận biết mình. Ánh mắt của hắn trong đám người xem xét, con mắt co rụt lại. Thất thanh nói, tiểu lâu, ngươi thế nào ở đây? Chủ nhân của thanh âm kia chính là chỉ tiểu lâu. Giờ phút này trên mặt nàng bị than nắm vẫn là cái gì đồ vật bôi thành tối như mực một mảnh. Nguyên bản xinh đẹp gương mặt thấy không rõ gương mặt. Nếu không phải Lâm Duệ nghe được thanh âm của nàng, thật đúng là không phát hiện được nàng. Ta, chỉ tiểu lâu đang muốn giải thích. Lâm Duệ lập tức trầm giọng nói, phía sau lại nói, người trước ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Nói xong hắn ngự sử tiểu ngân cùng tiểu thất hướng bên cạnh lao đi, đánh giết còn sót lại tà giáo nhân viên. 10 phút sau, nơi này còn sót lại tà giáo nhân viên tiêu diệt trống không. Tiểu đội nhân viên hai người bị trọng thương, gặm hạ linh đan, tại Mộc Diệp tinh đình trị liệu kỹ năng khô mộc phùng xuân, chiếu rọi xuống đem thương thế duy trì. Được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.